Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, náo động toàn thành. Lăng Phong trong thân thể tràn ra từng luồng đấu khí. Không hề có một chút quy luật, khiến người ta cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Nếu như ta cường một điểm, nếu như sẽ không bị bắt, vậy hắn thì sẽ không bị khổ. Tại sao ta đây sao vô dụng? Không có giúp được việc khó khăn, trái lại cho hắn thêm phiền. Đông Phương Băng nhìn thấy bây giờ Lăng Phong, hai tay càng nắm càng chặt, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Vào giờ phút này nàng rõ ràng tại sao Tuyết Tình các nàng sẽ như vậy nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình. Tuy rằng lấy các nàng thực lực bây giờ ở cùng 5 người ở trong đã là số 1 số 2. Hiện tại nàng minh bạch. Loại này bởi vì chính mình mà liên lụy cảm giác của hắn. Loại kia hắn rõ ràng có thể lông tóc không tổn hại. Nhưng bởi vì chính mình mà chịu nhịn thương tổn. Chịu nhịn thống khổ. Tuy rằng nàng không biết mình bây giờ cảm giác được để là cái gì. Thế nhưng nàng lại biết cái cảm giác này rất khó chịu. Đây là nàng xưa nay sẽ không có cảm giác. Mà loại cảm giác khó chịu này. So với nàng chịu đến nặng nhất. Coi trọng nhất thương còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Băng trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Lăng Phong tựa hồ nghe đến Đông Phương Băng lời nói. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Phương Băng. Không, phải nói là nhìn về phía bị bắt hai người. Lúc này mặt hắn rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Đứng trước mặt hắn tất cả mọi người. Đều nhìn thấy Lăng Phong nét mặt bây giờ. Không phải thống khổ, mà là thần thái ung dung mỉm cười. Hắn không có uống nhắm rượu. Lý Thiên Khải đang nhìn đến Lăng Phong mỉm cười mặt sau khi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Lăng Phong không có uống nhắm rượu. Có điều rất nhanh sẽ bị hắn hủy bỏ. Đồng thời trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều độ khả thi. Nghĩ tới Lăng Phong là ở trang. Giả bộ. Là ở mê hoặc hắn. Đề phòng. Lý Thiên Khải chỉ là ngẩn ra. Liền lớn tiếng kêu lên. Lăng Phong vẻ mặt để trong lòng hắn xuất hiện dự cảm không tốt. Đã không thể lo lắng nhiều rốt cuộc là Lăng Phong mỉm cười nguyên nhân. Có điều đã chậm. Hắn đã thấy Lăng Phong hai tay lập tức ở giữa không trung. Hai tay từ ở ngực vị trí. Đến bây giờ vị trí này. Chỉ có như vậy trong nháy mắt. Ngay ở chính mình kêu thành tiếng âm trong nháy mắt đó. Trung gian biến hóa làm cho không người nào có thể phát hiện. Thật giống như Lăng Phong thiếp tay đến chính là như vậy lập tức. Hắn nhìn thấy Lăng Phong hai lòng bàn tay hướng phía dưới. Mà hai tay phương hướng từng người nhắm ngay trong tay mình hai con tin. Không, là hướng về con tin mặt sau kiếm thánh. Nắm lấy hai con tin kiếm thánh. Hai đạo màu vàng dây dài đã nói rõ vấn đề này. Chúng nó nhưng thật ra là hai vệt hào quang màu vàng kim. Từ hai cái con vật nhỏ mang theo ánh sáng. Bởi tốc độ quá nhanh. Khiến người ta con mắt lưu lại tàn ảnh. Xuất hiện này hai cái dây dài. Mà này hai cái màu vàng dây dài thẳng tắp hướng về hai cái kiếm thánh. Hướng về đầu của bọn họ. Giao con. Làm hai cái kiếm thánh thấy rõ hai người này con vật nhỏ là cái gì thời điểm. Khi bọn họ biết đây là hai cái màu hoàng kim giao con một khắc đó. Đầu của bọn họ bên trong đã trống rỗng. Không phải là bởi vì bọn họ biết mình lập tức sẽ chết. Mà là đầu của bọn họ bên trong đã có thêm một thứ. Đó chính là bọn họ vừa thấy rõ giao con. Nhanh, mau khó mà tin nổi. Mau khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vứt ra phi đao động tác nhanh, mà bay đao tốc độ càng nhanh hơn, mau khiến người ta không có cơ hội phản ứng, càng thêm không có cơ hội đi tránh né, làm còn có người đang vì Lăng Phong mỉm cười nghi hoặc thời điểm. Hai cái giúp đỡ người kiếm thánh đã mất đi sinh mệnh, mà trong thời gian này chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Không có ai tưởng tượng đến, một người có thể làm được trong nháy mắt thuấn sát hai cái kiếm thánh. Bạch Vân. Đông Phương Băng, chạy, Lăng Phong trực tiếp gọi ra tên của hai người. Không có tác dụng hắn bình thời xưng hô. Hiện tại đã không có thời gian dư thừa để cho bọn họ suy nghĩ. Dùng tên là trực tiếp nhất phương pháp. mà mặt sau cái kia chạy chữ càng là nhấn mạnh. Bạch Vân cùng Đông Phương Băng hai người khi nghe đến Lăng Phong tiếng kêu sau khi không có bất kỳ chần chờ, liền hướng trước chạy. Nếu như là bình thời thời điểm, bọn họ có thể còn có thể kỳ quái Lăng Phong tại sao gọi thẳng tên Húy. Hiện tại tình huống này, bọn họ chỉ biết là Lăng Phong hiện tại để cho bọn họ chạy. Lấy hai người khôn khéo, chắc là không biết đi hoài nghi Lăng Phong bây giờ nói có cái gì không đúng. Này con sẽ làm để cho mình bỏ mất thời cơ, mà để Lăng Phong kế hoạch thất bại. Đây là hai người không muốn nhìn thấy, đặc biệt là Đông Phương Băng. Nàng không muốn Lăng Phong lần thứ hai bởi vì nàng mà chịu đến thống khổ. Cho dù Lăng Phong vừa thống khổ là hắn giả vờ, coi như cái này thống khổ không phải là vì nàng một người, nàng cũng không muốn lại nhìn tới. Chạy. Rất nhiều người đều ở kỳ quái Lăng Phong vào lúc này làm sao đột nhiên gọi người chạy. Lẽ nào hắn không biết hiện tại hai người còn đang trong tay của đối phương? Từ hai cái kiếm thánh cầm lấy, lấy bọn họ thể chất của ma pháp sư, làm sao thoát khỏi kiếm thánh? Bất quá bọn hắn nhưng nhìn thấy kỳ quái một mặt, hai người thật sự chạy ra khỏi đến. Cái kia hai cái kiếm thánh dĩ nhiên không có bắt bọn hắn lại. Cho nên bọn họ nhìn về phía cái kia hai cái kiếm thánh, phát hiện đã chuyện kỳ quái. Hai người này kiếm thánh đối với đào tẩu con tin hoàn toàn không có phản ứng. Ở nơi đó ngơ ngác đứng, ánh mắt trống rỗng đứng ở nơi đó. Chỗ trống ánh mắt, chỗ trống con mắt, một con chỗ trống con mắt. Không có vốn nên là tồn tại nhãn cầu, mà là đen xì chỗ trống. Lý Thiên Khải đối với này đột nhiên phát sinh tất cả, có chút không thể tin được, cứ như vậy ngẩn ra, mà chính là này ngốc một hồi thời gian, để Đông Phương Băng hai người có cơ hội rời đi bọn họ một khoảng cách, mà Lăng Phong cần chính là cái này khoảng cách, không phải vậy hắn phía dưới liền không cách nào tiếp tục. Nhanh cho ta bắt bọn hắn lại hai, Lý Thiên Khải phản ứng lại sau khi, lại như những kia đồng dạng đang ngẩn người, đồng dạng đang khiếp sợ kiếm thánh kêu lên. Bọn họ xưa nay sẽ không có nghĩ tới, kiếm thánh là như thế không đỡ nổi một đòn, dĩ nhiên sẽ có người trong nháy mắt thuấn sát hai cái. Này ở đại lục quyết không có thể nào chuyện đã xảy ra, xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, lẽ nào đây chính là cái này Long Nhị thiếu gia thực lực, như kỳ tích bình thường tồn tại thực lực, khó trách hắn có thể trở thành là dòng binh giới thần thoại, rung động toàn bộ đại lục. Dưới tình huống bình thường, Lăng Phong thì không cách nào làm được công kích như vậy. Cũng sẽ không đi làm công kích như vậy. Bởi vì khi hắn chuẩn bị công kích thời điểm, sẽ có thời gian khiến người ta đề phòng. Đấu khí ngưng tụ thì không cách nào đã lừa gạt đối phương. Ngày hôm nay hắn là mượn dùng ngổn ngang đấu khí vì là che giấu, làm cho không người nào có thể phát hiện hắn đang ngưng tụ đấu khí, đang chuẩn bị công kích. Điều này cũng chỉ có hắn có thể làm được, có thể một bên tỏa ra đấu khí, tạo thành chính mình hỗn loạn giả tạo, còn có thể một bên ngưng tụ đấu khí. Những người khác liền loại này hỗn loạn giả tạo cũng không cách nào làm được, huống chi còn muốn ngưng tụ đấu khí. Cái này cũng là tất cả mọi người cho là hắn dược hiệu phát tác nguyên nhân, bởi vì bọn họ nhận thức nói cho bọn họ biết như vậy hỗn loạn đích tình huống là trang giả bộ không ra, mà Lăng Phong không muốn làm nguyên nhân. Ngoại trừ hiệu quả không đạt tới hôm nay công kích bên ngoài, còn có một rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là làm như vậy sau đó, sẽ làm hắn tạm thời không cách nào sử dụng đấu khí. Bởi vì phải muốn phi đao công kích tiến vào kiếm thánh trong cơ thể, đồng thời không nên để cho bọn họ có cơ hội tránh né. Nói cách khác muốn dùng vừa loại kia tốc độ không thể tưởng tượng, liền muốn dùng hết hắn tất cả đấu khí, nếu không thì không cách nào đối với kiếm thánh hàng ngũ cường giả tạo thành vết thương chí mạng. Chỉ là nếu như hắn hiện tại không cách nào sử dụng đấu khí nói, vậy hắn thì lại làm sao đi giải cứu Đông Phương Băng hai người? Hai người này ma pháp sư căn bản cũng không có thể chạy được bao xa, cũng sẽ bị cái khác phản ứng lại kiếm thánh đuổi theo, lại một lần trở lại trong tay của đối phương. Mà Lý Thiên Khải tựa hồ nhìn thấu điểm này, biết Lăng Phong có thể tại đây sau một đòn, muốn khôi phục thời gian, Nếu không, nên đã đến phía trước cứu viện. Làm sao? Ta Long Nhị thiếu gia, người không cách nào cứu viện đi. Lý Thiên Khải quay về Lăng Phong lạnh lùng nói. Hắn hiện tại trong lòng tức giận đã đạt tới đỉnh điểm. Hận không thể đem đứng ở chính giữa Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Nếu Lăng Phong thực lực lớn suy giảm, vậy bây giờ hai người đối với hắn có còn hay không tác dụng? Vô dụng, vốn là đã không có tác dụng. Hiện tại thêm vào Lăng Phong không cách nào sử dụng đấu khí. Bọn họ đối với Lý Thiên Khải tới nói thì càng thêm không hề có tác dụng. Không hề có tác dụng. Vậy cũng chỉ có một kết cục chết. Giết bọn họ cho ta hai cái. Lập tức cho ta đem Long Thiên giết chết. Lý Thiên Khải chính là nhìn còn đang mỉm cười Lăng Phong. Tàn nhẫn mà nói rằng, 11 kiếm thánh, nắm chặt lấy kiếm, chuẩn bị vây công suy yếu Lăng Phong. Thuận tiện đem trung gian hai cái ma pháp sư giải quyết. Tiểu tử này là xảy ra chuyện gì? Tại sao không trực tiếp dùng chiêu kia giết chết Lý Thiên Khải? Biết rõ chính mình không cách nào cứu viện, như vậy lại sẽ biến thành vừa giống nhau cục diện. Hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Long Tiệp bọn họ đều là giống nhau ý nghĩ. Như thế nhìn phía trước ba người. Vì là hai cái lập tức liền cũng bị 11 kiếm thánh giết chết người mà cầu khẩn. Cầu khẩn trời cao xuất hiện kỳ tích. Bọn họ cũng chỉ có thể cầu khẩn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có năng lực đi cứu viện. Coi như bọn hắn bây giờ có bình thường thực lực. Cũng không cách nào dưới tình huống như vậy cứu viện. Mà đồng thời bọn họ biết Lăng Phong hiện tại an toàn của mình đều là một vấn đề. Căn bản là không cách nào tiến lên cứu viện. Long Thiên a Long Thiên, ngươi tại sao dùng cơ hội đó giết ta? Như vậy các ngươi còn có sống sót cơ hội. Hiện tại, ha ha, Lý Thiên Khải trong lòng la lên. Đồng thời tầm mắt của hắn từ vừa bắt đầu vẫn không hề rời đi Lăng Phong mặt. Hy vọng nhìn thấy Lăng Phong trên mặt biến hóa. Nhìn thấy hắn thống khổ không giúp vẻ mặt. Bất quá hắn thất vọng rồi. Lăng Phong từ vừa bắt đầu đến bây giờ đều vẫn duy trì một vẻ mặt cười, vẫn là giống nhau mỉm cười. Lăng Phong mỉm cười nói, Thái tử điện hạ, ngươi tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ta. Ngươi không cảm thấy bên cạnh ta ít một chút cái gì không? Cái gì? Bên cạnh hắn ít đi cái gì? Tất cả mọi người trong đầu xuất hiện một vấn đề như vậy. Không biết Lăng Phong người căn bản cũng không sẽ biết. Mà hiểu rõ Lăng Phong người chẳng qua là cảm thấy Lăng Phong trên người ít một chút cái gì. Từ vừa vẫn có cảm giác như vậy. Chỉ là làm sao cũng muốn không nổi là cái gì. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ biết Lăng Phong bên người ít đi cái gì. Bọn họ nhìn thấy một trước đây làm sao cũng sẽ không nghĩ đến hình ảnh. Vù vù ba đạo chỉnh tề hỏa diễm, như thật dài đao, hướng về sắp đuổi theo người 11 kiếm thánh phá không mà đi. Nhìn thấy ba đạo như kiếm khí của bọn họ một loại hỏa diễm. 11 kiếm thánh không có thất lễ, ngay lập tức sẽ làm ra phòng ngự chống đối này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm. Bởi vì bọn họ biết này ba đạo hỏa diễm uy lực tuyệt đối không nhỏ. Không cẩn thận bị đánh trúng, sẽ bị thương, oanh. Oanh, 11 kiếm thánh chặn lại rồi hỏa diễm, nhưng dừng lại truy kích bước chân. Đông Phương Băng cùng Bạch Vân lại cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Mà bọn họ nhìn về phía trung gian xuất hiện một khách không mời mà đến. Chính là cái này khách không mời mà đến phát sinh hỏa diễm. Đưa bọn họ bước chân ngăn trở, mà làm bọn họ không thể tin được chính là cái này khách không mời mà đến dĩ nhiên sẽ là Miêu Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ngay ở đường đi của bọn họ mặt trên, dùng nó đầu lưỡi liếm chính mình móng vuốt. Bọn họ sở dĩ khẳng định lần này hỏa diễm là này con Tiểu Miêu phát ra, là bởi vì nó tất cả đều là liều lĩnh hỏa diễm. Ngọn lửa kia ngay ở lộ ra, vừa hỏa diễm chính là nó kiệt tác. Ta làm sao sẽ quên hắn có một con cấp 9 ma thú. Khi hắn nổi danh nhất trong trận chiến ấy, tựu ra hiện quá. Lý Thiên Khải trong lòng hối hận, chính mình dĩ nhiên đem cái này để sót, cũng khó trách hắn sẽ để sót, coi như là Long gia người, cũng không nhớ được Tiểu Miêu tồn tại, nó vẫn luôn là treo ở Lăng Phong trên người, không có bao nhiêu động tác, quen thuộc sau đó sẽ quên, đây là người tật xấu. Lăng Phong ở tiến vào một khắc đó, liền để Tiểu Miêu ẩn giấu qua một bên, để nó tìm cơ hội đánh lén, giết chết Lý Thiên Khải một đám người. Tuy rằng Lăng Phong bây giờ còn không phải nghe không hiểu Tiểu Miêu, meo meo, ngôn ngữ. Có điều Tiểu Miêu đối với Lăng Phong ý nguyện cũng rất rõ ràng. Có thể nói phải hiểu ý, thậm chí so với nhân loại còn muốn rõ ràng. Lăng Phong không cần lên tiếng, chỉ cần động tác nó là có thể rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Đương nhiên không phải phức tạp, chỉ là không nghĩ tới vốn là muốn trộm tập kế hoạch, đã biến thành cứu người hành động. Tiểu Miêu ở thu được Lăng Phong ý tứ của sau khi, cũng chậm chậm hướng đi trung gian. Không có ai sẽ ở thời khắc này ra chú ý Tiểu Miêu. Lực chú ý của bọn họ chỉ nhắm ngay đối phương, còn có chính là người, mà không phải Tiểu Miêu như vậy con vật nhỏ. Có điều Tiểu Miêu không có đến rất vị trí giữa, như vậy bất kể là cái gì đều sẽ gây nên song phương chú ý. Như vậy sẽ có người đề phòng nó. Có điều may là Tiểu Miêu tốc độ cũng là nhân vật khủng bố. Nó có thể ở kiếm thánh truy đuổi hai người thời điểm, chạy tới trung gian, thực thi cứu viện. 11 kiếm thánh nhìn một chút phía trước dần dần đi xa, hướng về Lăng Phong bên người tiếp cận hai người, lại nhìn phía trước Tiểu Miêu, cuối cùng nhìn nhau, dùng sức gật đầu một cái, giết, bất kể là cái gì chống đỡ đường đi của chính mình, đều phải đưa nó giải quyết. Ta cũng không tin chính mình 11 người còn không đối phó được Tiểu Miêu. Có điều chưa kịp bọn họ hướng về Tiểu Miêu khởi xướng tiến công, Tiểu Miêu đã trước tiên bọn họ một bước làm khó dễ. Lấy bọn họ không thể nào tưởng tượng được tốc độ tiến vào trong bọn họ. Tốc độ như thế này chỉ có vừa Lăng Phong xuất hiện lúc tốc độ mới có thể đuổi theo. Đây chẳng lẽ là nếu nói vật tựa như chủ nhân hình. Vô địch con mèo móng. Tiểu Miêu kêu to, móng vuốt vung lên, tựu ra hiện vừa giống nhau ba đạo hỏa diễm. Chỉ có điều phạm vi nhỏ hơn nhiều. Có điều như vậy nhưng càng thích hợp nó bây giờ tác chiến. Cái này vô địch con mèo móng chính là Lăng Phong huấn luyện ra. Hắn cảm thấy Tiểu Miêu tốc độ đã đến một cảnh giới khủng bố. Phải cố gắng lợi dụng cái này ưu thế. Phạm vi lớn ma pháp, căn bản là không cách nào phát huy ra cái này ưu thế. Mà phương pháp đơn giản nhất, chính là tương tự dùng đao gió giống nhau hỏa diễm chi nhận. Dùng hỏa nguyên tố tụ tập mà thành. Có lẽ là con mèo đặc tính, Tiểu Miêu làm sao phát đều là ba đạo, không phải là một đạo, hai đạo, cũng sẽ không bốn đạo, năm đạo. Điều này làm cho Lăng Phong nhìn thấy Tiểu Miêu con mèo móng công kích, sẽ nhớ tới bị con mèo bắt thương vết thương. Mèo mèo Tiểu Miêu từng lần một kêu vô địch con mèo móng. Có điều nhưng không có nghe hiểu. Nó phát âm hoàn toàn không có bao nhiêu phân biệt. Có điều sự công kích của nó lại làm cho người biết cái gì gọi là khó lường. Lấy nó tốc độ khủng khiếp, ở thời gian cực ngắn liền từ khác nhau góc độ đối với hắn bên trong một kiếm thánh phát sinh công kích, để cái này xui xẻo kiếm thánh phiền muộn ngã vào Tiểu Miêu móng vuốt bên dưới. Tản ra, Lý Thiên Khải đầu tiên nhìn ra Tiểu Miêu ưu thế. Nó dĩ nhiên mượn dùng thân thể người khác đến yểm trợ chính mình, để những kia kiếm thánh căn bản là không cách nào công kích nó, bởi vì bọn họ tiến công biết đánh bên trong người mình. Còn dư lại 10 cái kiếm thánh, nghe vậy lập tức tản đi ra, không để cho mình cùng đồng bạn gần gũi quá, như vậy là có thể đối với thân thể khéo léo Tiểu Miêu buông tay ra công kích. Miêu Tiểu Miêu lại làm ra một làm người ta bất ngờ động tác. Chạy. Chỉ thấy Tiểu Miêu ở 10 cái kiếm thánh tản ra sau khi liền lập tức buông tha cho tiến công, lấy so với vừa còn nhanh hơn tốc độ lùi về, vượt qua còn đang tiếp cận Lăng Phong hai người. Trước tiên bọn họ một bước đến Lăng Phong bên người, trở lại nó thói quen vị trí Lăng Phong vai, sau đó đối với Lăng Phong kêu vài tiếng, tựa hồ có tranh công ý tứ của. Động tác trôi chảy, lại như từng làm vô số lần như thế. A chấm ngoặc kép, tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn này con làm người ta bất ngờ liên tục Tiểu Miêu. Đây đều là cái gì ma thú? Tìm cơ hội thì làm đi một kiếm thánh. Vừa nhìn tình thế không đúng liền lập tức từ bỏ. Những thứ đồ này đều là ai dạy nó? Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Phong. Ai, làm được không sai. Buổi tối cho ngươi thêm món ăn. Lăng Phong vỗ vỗ hướng về hắn tranh công Tiểu Miêu. Mà lúc này Đông Phương Băng cùng Bạch Vân đã chạy đến bên cạnh hắn. Đến bên cạnh hắn sau khi hai người sẽ không đang chạy, liền bắt đầu hướng về Lăng Phong phía sau đi đến. Bởi vì bọn họ biết mình an toàn, tuyệt đối an toàn. Bạch Vân đi qua Lăng Phong bên cạnh thời điểm, nhìn Tiểu Miêu đối với Lăng Phong nói: người này con sủng vật không sai. Sau đó sinh tiểu nhân, nhỏ bé cho ta làm một con. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Phương Băng đi ngang qua thời điểm, không nói gì, chỉ là dùng một loại rất ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Lăng Phong. Sau đó liền hướng Long Tuyệt bọn họ đi đến. Thái tử điện hạ, hiện tại trong tay ngươi đã không có thẻ đánh bạc, ngươi vẫn là chính mình quăng kiếm đầu hàng. Ngươi không niệm tình phụ tử, hoàng thượng biết, hắn sẽ lưu tính mạng của ngươi. Lăng Phong vẫn là cái kia phó mỉm cười vẻ mặt. Ha ha, ta không có thẻ đánh bạc. Ngươi không được quên các ngươi bây giờ còn đang trong tay ta. Không nên quên bên ngoài còn có ta người. Coi như bị ngươi giết mấy cái, vẫn là như thế thay đổi không được hình thức. Các ngươi là hẳn phải chết. Lý Thiên Khải cuồng tiếu nói rằng. Nha, có đúng không? Lăng Phong lạnh nhạt nói. Ngươi kế hoạch lần này có thể nói phải chu đáo. Đi từng bước một đều cân nhắc đến. Liền bên ngoài cũng thành lập một cách khí tức. Cách thị giác ma pháp bình chướng. Như vậy người ở bên trong coi như dùng hỏa hệ ma pháp thả khói hoa. Dùng phong hệ ma pháp truyền âm. Đều không thể thông báo người bên ngoài. Bởi vì hỏa hệ ma pháp hỏa diễm bị ảo trận bao trùm. Mà phong nguyên tố cũng bị ma pháp bình chướng ngăn cách. Không cách nào truyền ra. Bởi vì ngươi kế hoạch có một rất lớn kiêng kỵ. Đó chính là không thể bị người bên ngoài phát hiện. Chỉ cần bị người bên ngoài phát hiện, kế hoạch của ngươi liền lập tức thất bại. Thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy cùng hoàng thành người đối kháng. Làm thái tử ngươi, tự nhiên rất rõ ràng trong hoàng thành dũng tướng như mây. Bọn họ nếu như biết tình huống của nơi này, sẽ mang theo thủ hạ lại đây. Ngươi người bên ngoài căn bản là không cách nào chống đối. Mà ngươi những này kiếm thánh thủ hạ, cũng sẽ từ cao thủ đối phó. Ngươi hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế. Bởi vậy ngươi chỉ có thể ăn trộm gà mà không có thể liều. Lăng Phong lúc này từ trong túi không gian lấy ra một thứ. Một cái vòng tròn ống hình phía dưới có lấy tay ma đạo khí. Đưa nó lỗ hổng nhắm ngay Lý Thiên Khải một phương. Ở tình huống như vậy, ta chỉ muốn cho người bên ngoài tới đây là có thể hóa giải ngươi hết thảy kế hoạch. Trong tay hắn, nắm chẳng lẽ là hắn uy lực mạnh mẽ ma đạo khí. Loại kia ở áo đặc công quốc sử dụng ma đạo khí. Xem tình hình khá là như. Có điều sau rất giống đoản một ít. Trong truyền thuyết hẳn là có hai cái tay trương khai độ dài. Hiện tại làm sao liền một cái tay đều không có. Chẳng lẽ là cái tiến hình. Nếu như là cái này chủng ma đạo khí. Cái kia không chỉ có thể đối phó chính mình. Động tĩnh cũng có thể để người bên ngoài cảm giác được bên trong không bình thường. Lý Thiên Khải lúc này mới nhớ tới Lăng Phong còn có một khiến người ta không hiểu nghề nghiệp luyện. Kim thuật sĩ. Đồng thời hắn cũng nắm giữ người khác chưa từng nghe thấy ma đạo khí. Chợt hiện, đây là Lý Thiên Khải một phương ý nghĩ. Bọn họ còn không muốn không minh bạch được giải quyết. Đều phân tán đến hai bên. Tuyệt không ở Lăng Phong ma đạo khí quay về địa phương. Uy, cha, âm thanh của ta như ngươi đi. Lăng Phong lúc này đột nhiên quay đầu đối với Long Tuyệt lớn tiếng. Nói, tiếng nói của hắn nhưng thay đổi cùng Long Tuyệt giống như đúc. Hoàn toàn không phải hắn vừa thanh âm của. Như, có điều ngươi học ta làm cái gì? Long Tuyệt không nghĩ tới Lăng Phong vào lúc này. Học từ mình thanh âm của. Hơn nữa giống ngay cả mình đều không thể nhận biết. Vừa còn tưởng rằng là mình ở nói chuyện. Hết thảy chính nghĩa một phương người. Cho ta che lỗ tai của chính mình. Lăng Phong không hề trả lời. Tiếp tục dùng Long Tuyệt thanh âm của rất nghiêm túc nói rằng. Che lỗ tai. Ngươi muốn làm gì? Coi như ngươi ma đạo khí uy lực to lớn hơn nữa. Cũng không cần che lỗ tai như vậy dư thừa động tác. chúng ta lỗ tai lẽ nào cứ như vậy yếu đuối, không chịu nổi cái này tiếng vang. Long Tuyệt Đẳng Nhân trong lòng đối với Lăng Phong muốn động tác này rất hoài nghi. Bất quá bọn hắn vẫn là chiếu làm. Cái khác tuy rằng cũng là ý tưởng giống nhau, có điều cũng là đồng dạng che lỗ tai. Hết thảy hoàng thành tương lĩnh nghe. Ta là đế quốc nguyên soái Long Tuyệt. Hiện tại ta hạ lệnh. Tất cả nhân mã trên mang tinh binh đến Long Viên tập hợp. Lăng Phong lớn tiếng quay về ma đạo khí. Lớn tiếng kêu lên. Đích xác rất lớn tiếng. Đại khiến người ta có đinh tai nhức óc cảm giác. Đây là ở tại bọn hắn che lỗ tai đích tình huống dưới. Có thể tưởng tượng nếu như ở bình thường, màng nhĩ của bọn họ có thể hay không bị phá vỡ đây. Nên đi, phía trước những kia kiếm thánh thống khổ bưng lỗ tai. Bọn họ vừa còn đang đề phòng này Lăng Phong công kích. Không nghĩ tới Lăng Phong công kích là công đánh. Bất quá là sóng âm công kích. Tuy rằng cái này không đến nỗi để cho bọn họ điếc đi. Có điều nhưng có thể để cho bọn họ tạm thời mất đi thính giác. Mà lúc này hoàng thành, mỗi một hẻo lánh đều rõ ràng nghe được một thanh âm. Long Tuyệt thanh âm của, mà đồng thời bọn họ cũng biết rõ âm thanh khởi nguồn. Long Gia Lâm Viên, cũng chính là Long Tuyệt trong lời nói Long Viên. Tất cả tương lĩnh không hiểu mệnh lệnh này là có ý gì. Có điều nhưng trung thực phục tùng mệnh lệnh. Vì vậy là đế quốc nguyên soái phát ra mệnh lệnh. Liền các tướng lĩnh lắp đặt mệnh lệnh mang theo thủ hạ mình tinh binh hướng về Long Viên xuất phát. Đương nhiên sẽ không mang theo toàn bộ tinh binh. Chỉ là một bộ phận. Những người khác còn muốn tiếp tục cương vị của chính mình. Pháp thuật của ngươi bình chướng không thể ngăn ngụ ở thuần túy thanh âm của. Hiện tại toàn bộ hoàng thành tương lĩnh đều sẽ tới nơi này. Ngay lập tức sẽ phát hiện tình huống của nơi này. Lăng Phong mặc kệ Lý Thiên Khải có phải là con, có thể nghe được lời của mình. Quay về hắn mỉm cười nói. Cái này ma đạo khí không phải bọn họ trong tưởng tượng ma đạo pháo. Mà là cói. Có thể dùng phong nguyên tố dẫn âm. Cũng có thể thuần túy mở rộng âm thanh cói. Mà Lăng Phong bản thân hay dùng tất cả đấu khí thêm ma pháp mở rộng thanh âm của mình. Bởi vậy mới có như vậy náo động âm lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.